Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, lần này thật trang lớn. Chơi, gay, ta cũng không phải là rất rõ ràng cái từ này ý tứ. Còn xin Lâm huynh chỉ giáo, bị Lâm Nam đột nhiên đánh gãy, Hồng Tín cũng là ngây ra một lúc, hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Nam đang nói cái gì a. Không có gì, xin đừng nên để ý những chi tiết này. Nghiêm túc nhìn Lâm Nam một chút, biết Lâm Nam sẽ không giải thích về sau. Hồng Tín một lần nữa nổi lên một phen cảm xúc, lúc này mới đem trong lòng sự tình êm tai nói. Nghe xong Hồng Tín, Lâm Nam cũng xác nhận trong lòng mình cho tới nay suy đoán. Phàm vực bên trong, thời gian bây giờ là Lâm Tiên lịch 12 vạn năm 3335. Bởi vì thời gian này tu sĩ chiếm đa số, bởi vậy cái gọi là năm mới cũng là cách mỗi trăm năm mới có thể chúc mừng một lần. Đối phàm nhân mà nói, nếu có hạnh vượt qua hai cái năm mới là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Thanh Chu đế quốc thành lập 10 vạn năm trước, lúc này nhân loại đều là lấy thôn xóm ở lại, thẳng đến đế quốc thành lập về sau mới bắt đầu chậm rãi khuếch trương đế quốc diện tích, cuộc sống của con người cũng dần dần bắt đầu ra dáng. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, 10 vạn năm qua, bởi vì sinh hoạt trình độ dần dần hoàn thiện, trở thành tu sĩ người cũng càng ngày càng nhiều. Liền lấy Thanh Chu đế quốc tới nói, hoàng thất vị trí ngồi xác thực kiên cố, nhưng cũng là đời đời kiếp kiếp thủ vững xuống tới. Đừng nhìn mặt ngoài, Thanh Chu đế quốc có rất nhiều nguyên anh tu sĩ thoái vị sau hoàng đế, thân vương chờ, tại tu vi đạt tới nguyên anh đỉnh phong về sau đều sẽ bế quan xung kích xuất khiếu kỳ. Mà phàm vực bên trong, đám người biết cùng thanh vực nghĩ thông suốt long mạch thông đạo, hết thảy cũng chỉ có 4 đầu, phân biệt bị tứ đại đế quốc trưởng khống. Nói là trưởng khống, kỳ thật chỉ là bảo hộ thông đạo an toàn, để đế quốc cảnh nội đi lên vực trưởng bối có thể an toàn trở về. Dù sao vừa mới thông qua long mạch thông đạo thời điểm, thế nhưng là tiêu hao rất nhiều, nếu là bị cái khác xuất khiếu kỳ tu sĩ đánh lén, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, chính là những này long mạch thông đạo, để Thanh Chu đế quốc bắt đầu xuất hiện trọng đại nguy cơ. Thanh Chu đế quốc cường thịnh sao? Kia là khẳng định, thẳng đến long mạch thông đạo xuất hiện trước đó, Thanh Chu đế quốc tài nguyên cơ hồ đều là tập trung ở trong hoàng thất, bồi dưỡng ra được xuất khiếu tu sĩ đều đạt đến hơn 50 người, nguyên anh tu sĩ trên vạn người, đều tương đương với phàm vực bên trong thế lực khác tổng cộng. Loại tình huống này, thẳng đến thanh vực xuất hiện, liền không còn lúc trước. Mặt khác, tam đại đế quốc triều đại mặc dù cũ mới giao thế mấy lần, nhưng cũng không đại biểu cho tài nguyên liền kịch liệt tiêu hao. Ngược lại, bởi vì thường thường phát sinh chiến tranh, tu sĩ đối với thực lực tăng lên, so với Thanh Chu đế quốc bên trong tu sĩ còn càng thêm bức thiết, cũng càng thêm chú trọng bản thân chiến lực. Đồng thời, nương theo lấy bên trên vực người đến, mỗi cái đế quốc ở giữa công pháp bắt đầu xuất hiện biến hóa, một chút thanh vực thế lực cũng bắt đầu ở phàm vực bồi dưỡng từ bản thân phân tông. Thanh Chu đế quốc cảnh nội 21 tam tinh tông môn cũng là vào lúc đó bắt đầu tạo dựng lên, có chút tông môn là dựa vào đế quốc nâng đỡ, còn lại những cái kia đều là phụ thuộc thanh vực tông môn. Điều này sẽ đưa đến, mặc dù những tông môn này vẫn tại Thanh Chu đế quốc cảnh nội, nhưng ở rất nhiều chuyện bên trên đều là âm phụng dương vi, chính là mỗi lần hội giao lưu đều là hướng về phía ban thưởng mà tới. Kia Thanh Chu đế quốc có thể làm sao đâu? Tuy nói đế quốc bên trong cũng có đi hướng thanh vực tu sĩ xuất khiếu kỳ tu vi, tại thanh vực mặc dù không yếu, chính là muốn mình khai tông lập phái, cũng không phải không có khả năng, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là liền tốt phát triển, đi thanh vực mới biết được. Tu sĩ tại cái kia thế giới, giao dịch đều dùng hạ phẩm linh thạch, mang theo hoàng kim đi lên, cũng chỉ có thể tại trong phàm nhân tiêu phí, nhưng là phàm nhân có thể có đồ vật gì là tu sĩ cần a? Dựa vào những trưởng bối kia tại thanh vực bên trong dốc sức làm, miễn cưỡng mang về một chút huyền cấp công pháp và pháp quyết, cũng đã là vạn hạnh. Dù sao thanh vực bên trong sinh tồn, thế nhưng là không thể so với phàm vực đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua, Thanh Chu đế quốc tự nhiên cũng cảm thấy nguy cơ, vốn cho là thế giới lại lớn như vậy, không nghĩ tới tại phiến thiên địa này phía trên, thế mà còn có càng thêm phồn vinh, càng cường đại hơn thế giới, lại càng không cần phải nói. Tại thanh vực phía trên linh vực, lịch đại hoàng đế tự nhiên cũng có nghĩ qua, đi phụ thuộc một cái thanh vực thế lực, nhưng điều kiện tiên quyết là người ta để ý ngươi a, có thể hay không sinh ra để người khác nguyện ý giúp cho ngươi giá trị. Mà thế lực này sách yêu cầu, mình lại có thể không thể tiếp thu được. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, bất luận như thế nào, không thể làm trái với tổ huấn, cũng không thể bỏ đạo tâm, nếu không đem nửa bước khó đi. Hiện tại phàm vực tứ đại đế quốc, ngoại trừ Bạch Thắng đế quốc đã kéo dài hơn 4 vạn năm. Còn lại 2 cái đế quốc, tại 2 vạn năm trước, đã từng thay đổi triều đại qua 1 lần. Căn cứ đạt được tình báo, đều là bởi vì thanh vực bên trong thế lực nâng đỡ hiện tại hoàng đế thượng vị, chính là Bạch Thắng đế quốc, cũng tại 3 vạn năm trước, đầu nhập vào cái nào đó thế lực, mà lại, nguyên bản bên trên vực người tới thời gian, đều có một cái cố định chu kỳ, ước chừng 500 năm 1 lần, Thanh Chu đế quốc đều sẽ thu được bên trên vực lão tổ phái người đưa tới một chút tài trợ. Mặc dù không nhiều, nhưng là đối đế quốc tới nói đã đầy đủ. Nhưng là ngay tại gần đây, mặt khác 3 cái đế quốc bên trên vực lai xứ trở nên càng thêm thường xuyên, từ 300 năm 1 lần, đến 100 năm 1 lần, lại đến hiện tại 10 năm, 5 năm liền đến 1 lần. Thanh Chu đế quốc hoảng a, sở dĩ vô tấn môn xuất hiện, vẫn luôn không người hỏi thăm, cũng sẽ không xuất hiện thủ đoạn quá khích đến chèn ép vô tấn môn. Chính là lo lắng có phải hay không bên trên vực cái nào đó thế lực ở chỗ này mới xây tông môn. Liền xem như thanh vực bên trong, các thế lực lớn ở giữa, cũng có mạnh có yếu, cường đại lục tinh tông môn, tại trong khoảnh khắc, liền có thể đem một cái ngũ hành tông môn thôn phệ hầu như không còn. Tại không biết đối phương đứng sau lưng là ai tình huống dưới, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhiều nhất liền tìm hiểu thôi. Hồng Tây cùng Hồng Vũ gia nhập vô tẫn môn, là Hồng Tín hoàn toàn không có nghĩ tới. Lúc ấy Hồng Tây đi kia Bắc Mạc Thành, tự nhiên cũng là vì có thể làm cho hắn ma luyện một phen, ăn chút đau khổ, nếu không chính là đến chết. Đoán chừng cũng liền luyện khí tầng 2 đi, coi như lại thế nào buông tay để hài tử đi trưởng thành. Vậy cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Vạn vạn không nghĩ tới, Hồng Tây thế mà mình liền theo Lâm Nam lên núi, còn không tiếc phát hạ tâm ma đại thể, trực tiếp chuyển chức thành đầu bếp. Chẳng lẽ mỗi cái ăn hàng trong lòng đều có một cái mình đương đầu bếp tâm sao? Mà Hồng Vũ, Hồng Tín chỉ là để nàng đi qua đưa cái tin, cũng thuận tiện để nàng đi ra ngoài giải sầu một chút. Trong đế quốc theo đuổi nàng người ái mộ có thể nói là nhiều vô số kể, chính là toàn diện bị bẻ gãy cánh tay thôi, nhưng là vẻn vẹn đoạn cái tay, có hay không ảnh hưởng gì, nối liền về sau liền tiếp tục đi quấy rối Hồng Vũ. Nhưng là Hồng Tín không nghĩ tới, Hồng Vũ đi về sau, thế mà cũng lưu lại, lý do là tìm tới chính mình chân mệnh thiên tử. Lâm Nam là một cái duy nhất cự tuyệt nàng nam nhân. Hồng Vũ tin tưởng, Lâm Nam chính là mình muốn tìm kiếm. Không nhìn bề ngoài, không hỏi gia sinh, không xem qua đi, là chân chính dùng tình người. Nghe Hồng Tín nói nhảm một đống lớn, Lâm Nam cũng không cắt đứt, lại là lịch sử, lại là chính trị. Hồng Tín thao thao bất tuyệt nói nửa canh giờ, rốt cục đem chủ đề nói vô tận môn bên trên. Về phần Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người, Lâm Nam ở chung hồi lâu, tự nhiên cũng minh bạch hai người tính cách. Cũng là bởi vì hai người này tồn tại, Lâm Nam đối Thanh Chu đế quốc độ thiện cảm mới một mực bảo trì tại hữu hảo cấp độ. Từ khi cùng Lâm Huynh tiếp xúc đến nay, ta liền tin tưởng Lâm Huynh tương lai nhất định là nhân trung chi long. Cái này nho nhỏ phàm vực, sợ là dung không được Lâm Huynh tôn đại thần này. Tại Thanh vực, không, chính là phàm vực bên trong, đều có Lâm Huynh một chỗ cắm rùi. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe được Hồng Tín bắt đầu khen mình, còn thổi phồng đến mức như thế khó chịu, Lâm Nam lập tức đánh gãy. Sẽ không khen người cũng đừng cứng rắn khen, nhiều xấu hổ a. Mặc dù không biết vô tận môn nội tình như thế nào, nhưng là ta tin tưởng Lâm Huynh làm người. Nếu như có thể mà nói, ta Thanh Chu đế quốc, vô tận môn phải chăng để mắt? Hồng Tín, để Lâm Nam có chút mộng bức, đây là trang bức trang quá đầu rồi. Để Thanh Chu đế quốc trực tiếp hiểu lầm, sau lưng mình thế lực cực kỳ khổng lồ không thành. Hồng Tây cùng Hồng Vũ đã từng nói qua, vô tận môn bên trong tài nguyên tu luyện phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng là hai người nói đúng là không bỏ vốn nguyên từ đâu mà đến. Tựa hồ gia nhập vô tận môn về sau, liên quan tới tông môn bí mật, liền vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Bực này thần thông, chính là Thanh vực bên trong cũng chưa từng nghe thấy. Cho ta lớn mật phỏng đoán, vô tận môn phía sau hẳn là đến từ linh vực thế lực. Hồng Tây cũng đã nói, nhị sư huynh Thẩm Vân lại là chân bảo các người, liền xem như phàm vực cái này địa phương nhỏ cũng biết. Chân bảo các chủ nhân chính là Thẩm gia, ngay cả chân bảo các thành viên gia tộc đều tại vô tận môn bên trong. Chẳng lẽ là linh vực đỉnh tiêm thế lực không thành? Nếu như có thể mà nói, chỉ cần không vi phạm ta Thanh Chu đế quốc tổ huấn, ta Thanh Chu đế quốc nguyện thuộc về vô tận môn. Chỉ cần dùng được địa phương, mặc cho phân công. Đừng như vậy, ngươi đừng như vậy. Nếu như ngươi biết chân tướng, sợ là sẽ phải đánh chết ta. Hiện tại ta vô tận môn trên dưới cộng lại đều đánh không lại một cái xuất khiếu kỳ a. Lâm Nam hiện tại mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thực xác thực vững như lão cẩu. Đã hiểu lầm, vậy liền hiểu lầm đi. Dù sao các ngươi lại tra không được. Về phần có đáp ứng hay không, thật đúng là đến suy tính một chút. Trọng điểm là vô tận môn tài nguyên có thể hay không cung cấp cho thuộc về thực lực sử dụng. Khả năng còn muốn thí nghiệm một chút. Nếu không thật đồng ý, có phải hay không còn muốn nghĩ biện pháp không làm lộ mới được. Nhìn xem Lâm Nam bình tĩnh biểu lộ, không có chút nào người khác đâm thủng bí mật phản ứng. Nhưng cũng không có, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu, trả lời. Hồng Tín cảm thấy đế quốc suy đoán chí ít đối 7 phần. Cái này Lâm Nam nhất định chính là linh vực bên trong người tại phàm vực bồi dưỡng nhân vật. Mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng linh vực thủ đoạn, kỳ thật mình có thể biết được. Việc này, Lâm Huynh mời chậm rãi cân nhắc. Hôm nay ta Hồng Tín nói lời, tự nhiên là đại biểu Thanh Chu đế quốc ý nguyện. Bất luận Lâm Huynh quyết định sau cùng như thế nào, ta Thanh Chu đế quốc đều là vô tận môn bằng hữu. Lâm Nam trong lòng cũng là bội phục Hồng Tín lời nói này, mặc kệ chính mình có đồng ý hay không, chí ít xem ở Hồng Tây Hồng Vũ hai người phân thượng, Thanh Chu đế quốc gặp nạn liền sẽ không giúp. Mà mình một khi gật đầu, tự nhiên là muốn trợ giúp Thanh Chu đế quốc hảo hảo phát triển. Mặc kệ như thế nào, Thanh Chu đế quốc đều là được lợi một phương a. Chuyện này, ta về sau sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Trước đẩy đẩy đi, lần này thật trang lớn. Lúc trở về, tìm không có gì bối cảnh nhất tinh tông môn khi dễ một chút. Chộp tới làm một chút thí nghiệm, nhìn xem có phải thật vậy hay không có thể thu phục thuộc hạ thế lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.